Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 113, kiếp chủ đối giáo chủ. Ánh nến sáng tắt, màu dì xét sắc lều vải vải dày, mang theo gian nan vất vả vết tích, mà nội bộ thì là hai hàng bàn dài, cùng trung ương bọc lấy đỏ sa, ngồi xếp bằng Nhâm Thanh Ảnh, ngồi xuống duy chỉ có Nhâm Vô Nguyệt một người. Thế nhưng là lều vải biên giới, không đến thời gian ảnh lại là nồng đậm cực kỳ. Nếu là tinh tế đi xem, lại là có thể phát hiện mười mấy tên nguyệt bộ thích khách sớm đã ở nơi đó. Lấy bí mật nhất tư thế, mượn thích hợp nhất ẩn núp hoàn cảnh, đem mình che lấp bắt đầu. Rõ ràng hơn 10 người tại trong chướng bồng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kỳ dị trống trải cảm giác. Nhâm Thanh Ảnh chơi lấy móng tay, cái kia bôi chét lấy hoa anh túc dầu, lại ngưng một chút chui cát chớp lóe. Sấn thác nàng năm ngón tay càng phát ra thon dài, trắng nõn, hút mắt người con ngươi. Đạp đạp, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trên ngón tay rời đi chỗ khác ánh mắt, tay trái tùy ý tại trước mặt Chu Văn trên bàn gỗ gõ gõ. Âm thanh vừa dứt, lều vải xung quanh nồng đậm cái bóng liền động, như nước thủy triều rơi, mang theo một loại nào đó cực kỳ tự nhiên vận luật, mà tiêu tán mở, tựa hồ hắc ám từ trong lều vải đột nhiên tràn ra. Mây đen gió lớn, vốn là thích khách tốt nhất hoàn cảnh, thêm nữa đầy trời vang lên tiếng ca, cái kia quỷ dị nữ tử linh hoạt kỳ ảo phiêu miếu nhẹ âm. Các nàng hành động càng thêm bí ẩn, trong cẩm nang liền một câu, Nhâm Vô Nguyệt không nói, lẳng lặng nghe, nếu là hết thảy không việc gì, đó chính là có người đang nói láo. Nhâm Vô Nguyệt lộ ra không hiểu thần sắc, cái này hơi có chút huyền diệu lời nói. Nhâm Thanh Ảnh tiếp tục bắt đầu chơi móng tay, nói, giả tiên sinh ý tứ là, Thạch Hoành đang nói láo. Nhâm Vô Nguyệt sững sờ, nâng cầm lên, ánh mắt bắt đầu lưu truyền. Thạch Hoành vì cái gì nói dối? Là hắn đã bắt được cái đứa bé kia? Hay là, hắn bị người chỗ uy hiếp, mà không thể không nói ra hư giả lời nói, mà đã nhóm người mình phán định cái kia hạ điểm chỉ có phương Tây có thể đi. Mà cái này Thạch Hoành mang theo cường đạo từ Tây mà đến. Lại là nói thác hoàn toàn không biết. Nhâm Vô Nguyệt đột nhiên cười, bị ngần ấy, nàng tựa hồ vậy minh bạch, thế nhưng là càng minh bạch, nàng liền càng hồ đồ. Giả tiên sinh, ở ngoài ngàn dặm, mấy ngày trước viết thành cẩm nang, sao có thể tính ra đến giờ này khắc này thế cục? Nhâm Vô Nguyệt lắc đầu nói, ta vậy không rõ ràng, nhưng đây chính là chân chính mưu sĩ chỗ kinh khủng. Ta nghĩ chúng ta cũng cần động thân, dù sao cũng là nam nhân kia thân tỷ tỷ, tại ta tưởng niệm bên trong, nàng thế nhưng là người nhà của ta đâu, mà cái đứa bé kia nói không chừng còn có thể gọi ta mợ. Nàng che miệng nhẹ nhẹ cười lên, sinh ra kẽ hở đỏ thẫm đeo sức tại trong ánh nến xinh đẹp, mà càng sấn xuất phát đen, làn da trắng, cùng cái kia đồng dạng hỏa hồng môi anh đào, mang theo sương mai ướt át, làm cho người khát vọng âu yếm. Trong lúc nhất thời, nhìn ngồi xuống áo tím phối tiêu nữ tử ngây dại, giáo chủ, thật đẹp, thật là có thể để người ta phấn đấu quên mình, dù là hy sinh. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút bắt đầu ghen tị. Nam nhân kia dựa vào cái gì chiếm đoạt giáo chủ cả trái tim, mà hắn lại còn không biết trân quý. Nhâm Vô Nguyệt còn đang suy nghĩ lấy, bên tai cũng đã vang lên nhà mình giáo chủ thanh âm. Vô Nguyệt, chúng ta cũng nên ra sân. Vâng, áo tím lành lạnh nữ tử vội vàng lấy lại tinh thần, tay cầm bích ngọc tiêu bên trên, sau đó theo sát giáo chủ, dung nhập lều trại bên ngoài vô biên trong bóng đêm. Có chút lạnh, ánh lửa nhấp nháy, một nhóm mấy người đang bị bao vây vào giữa, mà một cái điêu luyện nam tử lại dùng đao gác ở cái kia hổ cánh đại tướng quân Thạch Hoành trên cổ, cảnh giác bốn phía nhìn xem. Mặc dù đang nhìn lấm lét, nhưng hắn trong ánh mắt lại không khẩn trương chút nào, ngược lại là mang theo một tia âm trầm cùng kiềm chế bạo ngược. Lâm Tuyệt Vô, đệ tử của hắn, nơi xa đi tới Nhâm Thanh Ảnh điểm nhận thức, mà sau lưng Lâm Tuyệt Vô thì là một tên thư sinh khí chất cầm đoàn đao nam tử. Một tên như tiểu thư khuê các nắm Hồ Nguyệt Đao thiếu nữ. Lý Vô Hoan, Cảnh Hương, Nhâm Thanh Ảnh tự hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhâm Vô Nguyệt cẩn thận đề câu. Đó là Ninh Trung Tước. Cảnh Hương là phía sau ôm hài tử cái kia người nhỏ bé. A, Nhâm Thanh Ảnh ứng tiếng. Sau đó nhìn về phía ba người về sau hai cái người nhỏ bé. Nghi ngờ nói. Làm sao còn có cái đầu phát dài như vậy? Tiểu nữ hài. Khuê mật vội vàng giải thích nói. Nghe nói đó là bị hắn nhặt được. Nhâm Thanh Ảnh không còn gì để nói. Mình cảm mến nam nhân quả nhiên không giống bình thường. Liền kiếm về người đều kỳ lạ như vậy. Tóc kia, sợ là khoảng chừng dài 4 mét đi. Từ một bên rủ xuống. Tại nàng bên hông quấn một vòng lại một vòng. Cuối cùng, còn cần tiểu cô nương thường dùng bươm bướm băng tóc quấn ra một đóa màu đen hoa nhỏ. Lấy đó đáng yêu. Với lại nàng ánh mắt vì cái gì bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh giống như đang xem kịch. Là thiếu thông minh sao? Với lại, trong ngực nàng ôm cái kia bé gái. Vì lông cùng nàng thần sắc không sai biệt lắm. So sánh hai người này. Một bên khác mặt em bé kiều tiểu thiếu nữ thì bình thường nhiều lắm. Một bộ rõ ràng khẩn trương. Như lâm đại địch bộ dáng. Mà trong ngực nàng hài tử vì lông vậy cảm thấy khẩn trương. Thần sắc vậy cùng nàng không sai biệt lắm. Đây chính là có thể trở thành mình cháu trai cùng cháu gái tồn tại sao? Quả nhiên, tốt đặc biệt, mà hai đứa bé này, chắc hẳn trong đó một trong, chính là cái kia dẫn phát 3000 thiên long vận thế chi tử. Chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn thoáng qua, Nhâm Thanh Ảnh liền xác nhận vận thế chi tử nhất định là cái kia mặt em bé kiều tiểu thiếu nữ chỗ. Ôm bé trai, cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng chắc hẳn để cho người ta tới chọn, chắc hẳn đều sẽ chọn hắn. Tựa hồ nam kia anh, liền là mệnh định, sắp nghịch chuyển đây hết thảy thế người. Tỷ tỷ, Nhâm Thanh Ảnh rất nhanh quan sát tốt, mà nàng bước chân vậy vừa đúng đứng tại vòng vây biên giới. Đi lên phía trước ra một bước, rời đi cường đạo cùng nguyệt bộ thích khách, sau đó mang theo cười nhìn về phía bị mấy người bao bọc vây quanh thiếu nữ. Nói ra làm cho người đáng giá nghĩ. Lại xưng hô. Mà thiếu nữ kia thân hình cao gầy. Thần sắc lạnh lùng. Mặc dù bọc lấy bụi bẩn mang túi áo choàng. Nhưng lại không cách nào che lấp nó tuyệt đại phương hoa. Nàng bên hông rơi lấy đỏ bừng sắc hương túi. Cắm thanh bố khỏa đao mảnh. Nghe được đột nhiên đi ra nữ tử áo đỏ xưng hô. Hạ Điềm có chút nhíu mày. Nàng chưa hề nói ai là ngươi tỷ tỷ. Ngươi là ai, loại này nhàm chán lời nói, mà là rất mau dẫn lên ngọt ngào tiếu dung, đi ra một bước, đáp lại một tiếng, muội muội, có lẽ nhất định trở thành đại hạo kiếp, cùng đã trở thành đại ma nữ tồn tại, tại một ít địa phương đều là tương tự, cái này không đầu không đuôi, không hiểu ra sao cả đối thoại, ngạnh sinh sinh bị các nàng nói tới cùng một cái trong kênh nói chuyện, thật sự là cho người ta. Gặp nhau hận muộn cảm giác a. Tỷ tỷ vậy ưa thích màu đỏ. Nhâm Thanh Ảnh nhìn thấy nàng bên hông đỏ bừng sắc hương túi. Ôn nhu cười. Đồng thời đi về phía trước một bước. Hạ Điềm mang theo ôn hòa tiếu dung. Vậy hướng bước về phía trước một bước. Chỉ là còn tại trong tháng bên trong. Tăng thêm mấy ngày nay liền liền bôn ba cùng khó khăn trắc trở. Nàng kỳ thật đã rất mệt mỏi. Thuận miệng ứng với. Đúng nha. Màu đỏ luôn luôn đẹp như vậy. Như vậy diễm. Nói lời này thời điểm. Tay nàng lại kẹp ở sau lưng. Ngón trỏ cùng ngón giữa như hoa lan trùng điệp. Tại ngón cái bên trên nhẹ nhàng ấn 3 lần. Mà vô luận là Cảnh Hương, Giang Nam Nguyệt vẫn là Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan, Ninh Trung Tước đều có thể thấy rõ nàng ý tứ. Đây là thiết lập tốt ám hiệu. Ý tứ là trốn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.